Ông xã bạc thì là chủ nợ. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 297. Cố Mặc Ngôn cũng đã hoàn tất tiến công, chấm dứt công kích. Tô Tư Nghi đẩy Cố Mặc Ngôn trên người mình ra, vội vàng mặc quần áo, nước mắt giàn giụa khắp mặt. Cố Mặc Ngôn đã đạt được mục đích, nhưng tại sao anh không cảm thấy vui vẻ chút nào cả? Cố Mặc Ngôn tự vấn bản thân. Tô Tư Nghi đứng lên, hét lớn với Cố Mặc Ngôn đang nằm ngửa trên giường. Cố Mặc Ngôn, anh thật quá đáng. Dứt lời, cô chạy ra ngoài không quay đầu lại. Tô Tư Nghi ngủ trong phòng bên cạnh cả đêm, còn Cố Mặc Ngôn thì đơn độc thức trăng một đêm. Hôm sau, Tô Tư Nghi cũng rời nhà từ rất sớm, không chạm mặt với Cố Mặc Ngôn. Buổi tối, Cố Mặc Ngôn tan tâm trở về, Tô Tư Nghi đã đang ở nhà, cô ăn xong cơm chiều thì một mình lên phòng ngủ. Cố Mặc Ngôn cũng không có gì muốn nói, bảo trì trầm mặc. Tô Tư Nghi mặc cả quần áo nằm xuống giường, trừ khoảng trống rất rộng cho Cố Mặc Ngôn. Cô nhắm mắt lại, trông như đã ngủ say. Cố Mặc Ngôn ngồi xe lăn tiến vào nhìn thoáng qua, thở dài, cầm chăn và gối đầu đặt lên đùi, đi ra phòng sách ngủ, để Tô Tư Nghi ngủ một mình trong phòng. Sáng sớm thức dậy ăn sáng, hai người cũng rất bình thản, chỉ là không còn sôi nổi nói chuyện và thân mật như trước, tựa như chỉ trong một đêm đã hóa người dưng. Hai người một mực chiến tranh lạnh, ngay cả giúp việc trong nhà cũng đã nhìn ra. Bọn họ thầm nghĩ, hai người này xứng biết bao, sao tự nhiên nói trở mặt là trở mặt ngay được thế? Không phải đều nói vợ chồng son đầu giường đánh nhau cuối giường làm hỏa à, đã mấy ngày rồi cũng chưa thấy hai người êm đẹp lại, đúng là làm người ta phát sầu. Giúp việc trong nhà thấy cũng không dám nhiều lời, cả căn nhà an tĩnh hơn mọi khi rất nhiều. Không ai muốn bắt chuyện với người kia tước. Cả hai đều đang phát giận với người còn lại. Cố Mặc Ngôn cho rằng Tô Tư Nghi giận dữ đến vậy chắc chắn là vì anh cố ý cho Cố Gia Huy nghe thấy hai người ân ái, khiến Tô Tư Nghi xấu mặt. Hoặc là cô rất quan tâm tới cái nhìn và suy nghĩ của Cố Gia Huy về cô. Nghĩ vậy khiến Cố Mặc Ngôn càng phẫn nộ, nhưng thật ra Tô Tư Nghi giận là giận anh không tôn trọng cô. Vốn dĩ là chuyện anh tình tôi nguyện lại bị anh làm cho thay đổi hương vị. Ngày này, trên đường Tô Tư Nghi đi làm, xe của Cố Mặc Ngôn lao vút qua bên người cô, không hề có ý định dừng lại, cứ như cô hoàn toàn không tồn tại vậy. Trước kia xe của Cố Mặc Ngôn luôn chờ cô ở đoạn đường này, sau đó chờ cô đi tới cửa vào tàu điện ngầm mới rời đi. Tô Tư Nghi ỉu xìu xìu đi tới văn phòng, Cố Gia Huy nhìn từ cửa sổ văn phòng của mình ra, phát hiện mấy ngày nay vẻ mặt Tô Tư Nghi vân luôn không tốt, người cũng không có tinh thần. Nhưng anh ta không dám hỏi nhiều nửa câu, thêm lần trước anh cưỡng hôn Tô Tư Nghi nên Vân luôn tránh mặt cô, sợ cô nổi giận hoặc xấu hổ. Trong lòng anh ta âm thầm sốt ruột, không khí trong văn phòng sôi động vô cùng, như thể đang chúc mừng điều gì vậy. Cách chương.